Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, Sâu Hải Long. Có một thứ tình yêu, gọi là vừa thấy đã yêu. Có một thứ tình yêu, căn bản là không cách nào khắc chế. Có một thứ tình yêu, liền là tới mẹ hắn đột nhiên như vậy a. Tại tất cả mọi người cơ hồ đều vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm. Chu Bằng Phi bỗng nhiên một chút quay người, đem khủng long muội trực tiếp liền ôm vào trong ngực. Cái loại cảm giác này, giống như là ngăn cách luân hồi 10 thế người yêu giống như. Xa cách từ lâu trùng phùng, cách nhau thiên nhai lại lần nữa tại biển người mênh mông ở trong kiếm đối phương. Chỉ bất quá, trước mắt cái này ôm, thật sự là có chút quá cay con mắt. Bởi vì khủng long muội thật sự là có chút quá lớn chỉ. Chu Bằng Phi cả người hai tay cực lực triển khai, đều rất khó đem khủng long muội cho vây kín ôm lấy. Mặt sau này, giống như là một người cưỡng ép ôm lấy một gốc cây khổng lồ ngàn năm cây già. Chu thiếu gia, ở một bên những này kinh thành đám hoàn khố tử đệ. Cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Trong mắt bọn hắn ánh mắt luôn luôn cao hơn Thiên Chu Bằng Phi. Bình thường hàng hai nữ minh tinh căn bản là không để vào mắt. Sao lại thế? Thế mà lại, như thế cuồng nhiệt ôm ấp lấy một cái khủng long muội a. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, chấm ngoặc kép, trốn ở trong tủ treo quần áo Hứa Lâm Khiết cũng phát ra đến từ nội tâm linh hồn tiếng gào thét. Nàng đơn giản không thể tin được, bị chính mình coi là bạch mã vương tử tình nhân trong mộng toán học vương tử Chu Bằng Phi. Thế mà khẩu vị như thế xảo trá, càng thêm kinh ngạc chính là tại trực tiếp màn ảnh trước những cái kia Thanh Bắc Đại học các học sinh, cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Có lẽ, khủng long muội thanh danh vẫn chỉ là tại công khoa ban tân sinh ở trong so sánh thịnh truyền. Thế nhưng ngành toán học vương tử Chu Bằng Phi nhưng cũng sớm đã là toàn bộ trường học đại danh nhân. Không biết có bao nhiêu nữ sinh, len lén đem Chu Bằng Phi ảnh chụp đặt ở chính mình dưới cái gối. Càng không biết có bao nhiêu nữ sinh, mỗi ngày đều cố ý chạy đến để ý học viện phòng học đi cọ khóa. Liền vì có thể cùng Chu Bằng Phi tại một cái trong phòng học hô hấp. Nhưng mà, lúc này trực tiếp hình ảnh cảnh tượng này, lại là đánh vỡ các nàng đối Chu Bằng Phi tất cả mỹ hảo huyễn tưởng. Các nàng ở trong rất nhiều người, cho dù là một chút dáng dấp không tệ nữ hài, cho tới nay tại Chu Bằng Phi trước mặt cũng cảm thấy 10 phần tự ti. Cảm thấy mình tư sắc còn không xứng với Chu Bằng Phi. Không dám hướng Chu Bằng Phi thổ lộ. Nhưng mà ai biết, Chu Bằng Phi cuối cùng ưa thích cùng yêu. Thế mà lại là khủng long muội cấp bậc này. Không thể không nói, đây đối với các nàng tam quan là một loại nghiêm trọng phá vỡ cùng khiêu chiến. Chậc chậc chậc, quả nhiên, hiện tại kẻ có tiền khẩu vị liền là khác với chúng ta a. Thành biết chơi, có lẽ, người ta liền là xinh đẹp cô nàng chơi chán. Thật giống như thịt cá ăn nhiều, muốn đổi một cái thanh đạm một điểm đâu. Thanh đạm, phốc, cái này rõ ràng là nặng miệng được chứ. Bội phục, cái này Chu thiếu gia ngay cả loại này cực phẩm đều có thể vuốt ve xuống dưới. Ta phục, chấm ngoặc kép, từng đầu chấn động vô cùng mưa đạn xoát đi ra. Không cần phải nói, Chu Bằng Phi cái này tại Thanh Bắc Đại học thanh danh là hoàn toàn thối. Đương nhiên. Còn có rất lớn một bộ phận cùng khủng long muội lớn lên không sai biệt lắm cấp cô gái khác. Lại bị cái này một cái hình ảnh đột nhiên dấy lên nguyên từ nội tâm tự tin. Các ngươi nhìn, hiện tại liền lưu hành chúng ta cái này. Đúng đúng đúng, ai nói lớn lên béo xấu xí liền không có suất ca yêu thương a. Đúng rồi, là được, các ngươi những này dung mạo xinh đẹp, tất cả đều là thủy tính dương hoa. Căn bản cũng không thích hợp hảo hảo yêu đương cùng sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, ông trời ơi, ta hôm nay đây là, đến cùng đào móc ra như thế nào bí mật đến a? Trốn ở trong ngăn tủ Hứa Lâm Khiết, đã hoàn toàn quên, hôm nay là muốn tới chụp ảnh cùng vạch trần Đồng Uyển Thanh. Mà lúc này, tại trong bao xương, Chu Bằng Phi gọi tới mấy cái kia ăn chơi thiếu gia. Đã hoàn toàn nhìn không được trước mắt hình ảnh. Chu thiếu gia, kia là cái gì? Ta còn có chút việc mà. Đi trước. Chúc mừng Chu thiếu gia ôm xinh đẹp. Tính. Ôm người về. Chúng ta trước hết rút lui. Ngoặc kép. Nhanh như chớp. Mấy người kia cũng hưng phấn mà hận không thể mau chóng rời đi. Sau đó hảo hảo mà tại chính mình vòng tròn bên trong truyền bá một chút. Chu gia đại thiếu Chu Bằng Phi mới tình cảm lưu luyến. Tin tưởng rất nhanh liền có thể nóng nảy toàn bộ kinh thành thế gia vòng tròn. Phi ca, bọn hắn làm sao đều đi à? Tại Chu Bằng Phi trong lồng ngực, khủng long muội ra vẻ mềm mại sẵn giọng, quả thực là muốn đem người cho buồn nôn chết. Nhưng mà, vào lúc này Chu Bằng Phi trong mắt, đây cũng là mỹ nhân tư thái, lại để cho hắn tâm thần dập dờn không thôi. Hắn ngược lại mỉm cười tiến lên loảng xoảng một chút đem cửa bao xương cho khóa ngược lại. Nói ra, bọn hắn đi không được là càng tốt hơn a. Nơi này, chính là chúng ta thế giới hai người. A, thế giới hai người. Phi ca, người nói cái gì đó. Người ta không hiểu á. Vừa nghe thấy lời ấy, khủng long muội thì càng là thẹn thùng không thôi. Cái kia mập nhơn nhớt mặt to một chút liền đỏ. Thân thể mập mạp lắc một cái. Ra vẻ thẹn thùng bộ dáng. Thật sự là rất không hài hòa. Không hiểu ta dạy cho ngươi mà. Tới. Ngồi xuống. Ta biết hảo hảo yêu ngươi. Chấm ngoặc kép. Chu Bằng Phi đã vội vã không nhịn nổi. Liền cành tôm hiệu quả. Lại để cho hắn nhìn xem lúc này khủng long muội liền phảng phất nhìn xem đồng uyển thanh đồng dạng. Tâm động không ngừng. Kích động, tăng thêm hắn tự cho là cái này trong bao xương đã không có những người khác. Liền không để ý chút nào cùng bắt đầu dở cho tới. Hôn hít lấy khủng long muội lạp xưởng giống như miệng rộng. Lại đưa tay chạm vào một đống trong thịt. Chậc, hình tượng này, quả thực là khó mà miêu tả. Nếu như đem hình tượng này viết trên giấy, đoán chừng tờ giấy kia cũng sẽ ở vài phút bên trong tự thiêu. Nhưng mà, lúc này lại thông qua Hứa Lâm Khiết giả thiết từ một nơi bí mật gần đó camera. Toàn bộ hiện trường trực tiếp ra ngoài. Trời ạ, bọn hắn cứ như vậy tại trong giạp thu được. Lợi hại, Chu Bằng Phi quả thực là muốn lên trời ạ đây là. Chấm ngoặc kép, con mắt của ta. Trời ạ, con mắt của ta, vì cái gì ta muốn nhìn những thứ này. Chấm ngoặc kép, may mà ta ban đêm ăn không nhiều. Không phải toàn phun ra, chấm ngoặc kép, mà một bên khác, trong phòng bếp, Lâm Diệp không sợ người khác làm phiền một món ăn trợ giúp cảm ơn người bỗng nhiên thêm. Xì dầu xem như sau cùng đồ gia vị, không thể nghi ngờ, mỗi một đạo rau, đi qua Lâm Diệp như thế một tay, ngon trình độ hoàn toàn hiện ra chỉ số cấp bậc bộc phát. Để lộ nắp nồi, hương khí bốn phía. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên cảm giác phải mình đời này đều khó có khả năng làm ra một đạo giống như vậy. Mỹ vị thức ăn, mà lại, hắn thật làm sao cũng không làm rõ ràng được. Đến cùng Lâm Diệp là dùng biện pháp gì, mới có thể trong nháy mắt đem tự mình làm rau tăng lên nhiều như thế. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ, cuối cùng này một món ăn, gọi là sâu hải long. Là lợi dụng biển sâu con lươn chế tác. Xem ra, liền phảng phất các ngươi phương đông thần thoại ở trong rồng. Nhất ra cuối cùng một món ăn về sau. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên đã hoàn toàn từ bỏ học trộm học nghệ suy nghĩ. Bởi vì cái này căn bản liền không có chỗ xuống tay a. Sâu hải long, dùng chính là con lươn. Ngược lại là vẫn đúng là rất giống rồng. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp thêm một chút xì dầu tăng lên phẩm chất về sau. Liền nhìn về phía món ăn này thuộc tính tăng thêm. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.